Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 44. Chương 1381 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 44. Ở Hạ Tịch ra tiếng nháy mắt. Sở hữu màu đỏ quang điểm đều rõ ràng tạm dừng một chút. Bất quá thực mau liền tiếp tục hướng tới bên này tới gần. Cũng không có bởi vì Hạ Tịch mở miệng mà chậm trễ thời gian, ở Hạ Tịch nói xong sở hữu nói lúc sau. Kia năm cái từ cùng phương hướng bay qua tới màu đỏ quang điểm. Cũng đã đi tới nàng nơi trên không, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vài bóng người đang từ trên không đáp xuống, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì chim bay. Xuất hiện ngăn cản, rõ ràng. Những cái đó không trung chim bay. Cùng này đó trên mặt đất ác lang. Đều là vì kẻ phản loạn chuẩn bị. Căn bản sẽ không công kích thẩm phán giả. Hạ Tịch giơ tay làm cái thủ thế. Nháy mắt tại chỗ biến mất. Diệp Không Thanh cùng Tố Vân vẫn luôn chú ý Hạ Tịch động tác. Lúc này cũng đi theo cùng nhau phát động thuấn di đạo cụ. Năm cái người chơi đã sắp rơi xuống đất. Lại trơ mắt nhìn mục tiêu của chính mình biến mất không thấy. Giây tiếp theo. Không ngừng lập lòe. Đại biểu cho một tỷ tích phân màu vàng quang điểm. Ở một cái khác địa phương xuất hiện, năm cái người chơi đều nhịn không được mắng một câu. Sau đó một lần nữa bay lên trời. Hướng tới phế tích phương hướng bay qua đi, mà mặt khác không có cánh người chơi. Cũng thay đổi đuổi theo phương hướng, một lần nữa xuất hiện ở phế tích lúc sau. Hạ Tịch lập tức nhìn về phía trên bản đồ đại biểu cho Rượu Tiêu Lâm cái kia màu đỏ quang điểm, đem. Kia khu vực phóng đại sau. Có thể rõ ràng mà nhìn đến Rượu Tiêu Lâm màu đỏ quang điểm đang ở không ngừng mà. Quy luật mà di động tới, Diệp Không Thanh đầu tiên nhìn thoáng qua hippie cùng hắc ti nữ nhân nơi vị. Chí, nhìn thấy kia hai người hướng tới bên này tới gần thời điểm. Hắn lấy ra hai cái bom. Cũng nhắc nhở Tố Vân đứng ở hắn cùng Hạ Tịch trung gian, hippie cùng hắc ti nữ nhân ẩn thân thời. Gian còn không có qua đi. Tuy rằng định vị ở. Có thể tinh tường biết này hai người phương vị, nhưng lại không cách nào nhìn đến bọn họ động tác, này cũng liền ý nghĩa. Nhìn không tới hai người kia trong tay có thứ gì, lại sẽ ở khi nào khởi xướng cái dạng gì công kích, lựa chọn tốt nhất. Chính là tại đây hai người tới gần thời điểm, liền trước công kích qua đi, Tố Vân nghe lời mà đứng ở Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch trung gian. Cũng lấy ra hai cái bom. Chuẩn bị chờ lát nữa Diệp Không Thanh hành động thời điểm. Nàng cũng y hồ lô họa gáo, giờ này khắc này. Hạ Tịch rốt cuộc nhìn đến Rượu Tiêu Lâm trên bản đồ thượng dùng chính mình màu đỏ quang điểm họa ra. Một cái hoàn chỉnh hình tròn, xem ra Rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi tìm được kẻ phản loạn trong. Tay không có đặc thù vật phẩm. Hạ Tịch đối bên cạnh Diệp Không Thanh cùng Tố Vân nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu đi cái kia không có bị người đi tìm màu vàng quang điểm bên người. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, nói xong. Nàng tầm mắt nhìn về phía trên bản đồ cái kia lẻ loi màu vàng quang điểm, cái kia màu vàng quang. Điểm nơi vị trí, vừa lúc là phía trước Tố Vân ngay từ đầu đợi kia khu vực. Cũng chính là có một mảnh ao hồ bồn địa, bất quá màu vàng quang điểm hiện tại khoảng cách ao hồ còn. Có chút xa, này liền ý nghĩa. Trừ bỏ Tố Vân, cùng phía trước cái kia đuổi theo Tố Vân không bỏ thẩm phán giả ở ngoài. Tạm thời hẳn là còn không có người chơi khác đến quá nơi đó, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng. Không có đi qua kia khu vực. Vô pháp thuấn di qua đi, nếu làm Tố Vân một người thuấn di qua đi. Quá mạo hiểm, cho nên tốt nhất vẫn là ba người cùng nhau bay qua đi, nhưng vẫn là đến suy xét đến. Khẩn cấp dưới tình huống, không thể không áp dụng thi thố, Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Tố Vân. Nghiêm túc mà nói, Tố Vân, ngươi đổi một cái tân thuấn di đạo cụ. Nếu giữa đường, ta làm ngươi đi, ngươi liền lập tức thuấn di đến cái kia màu vàng quang điểm nơi vị trí. Nơi đó chỉ có ngươi đi qua, ngươi có thể nhanh nhất tìm được cái này kẻ phản loạn. Tấu chương xong, hết chương.